Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, phù sa không lưu ruộng người ngoài. Chỉ là không đợi Lăng Huy Vũ hành động, Tần Kiêu cùng Lam Hinh đã một trái một phải, xuất hiện ở con nhện đen bên cạnh thân. Tần Kiêu trong tay cầm cơ giáp biến hóa mà ra vũ khí. Một đao chém vào con nhện đen trên đùi. Phốc phốc, một đao kia lập tức đem chân nhện chém rách. Nhưng là cái này con nhện đen thân thể thực sự quá to lớn. Tần Kiêu một kích này cũng không có đem đối phương chi tiết chặt đứt. Con nhện đen tốc độ phi thường đáng sợ, nhanh chóng quay người. Tám con chân nhện giống như điên cuồng xoay tròn liêm đao đồng dạng, chém về phía Tần Kiêu. Dịch Thiên Bộ, Tần Kiêu tránh đi công kích của đối phương, lần nữa chém ra một đao. Siêu siêu siêu siêu, Tần Kiêu đều bóng dáng, căn bản không có quy luật, lại tại đối phương điên cuồng công kích đến không ngừng xuất thủ. Răng rác, một tiếng vang giòn, một đầu chân nhện rốt cuộc bị chém đứt. Con nhện đen phát ra gầm thét đến, tốc độ của nó không có yếu bớt, ngược lại càng nhanh hơn. Chỉ là không có một cái chân, nó dày đặc công kích cũng xuất hiện lỗ thủng. Nó truy đuổi Tần Kiêu, lại quên đi một bên khác còn có một người đang công kích nó. Răng rác, con nhện đen mặt khác một cái chân cũng đứt gãy. Lam Hinh bước ra, tránh né mũi nhọn Tần Kiêu nhưng vẫn cũ cấp tiến. Hỏa diễm lực lượng bị hắn vận dụng đi ra, cuồng oanh loạn tạc. Răng rác, lại là một đầu chân nhện bị Tần Kiêu đánh hạ. Mà lúc này con nhện đen thân thể khổng lồ đã bắt đầu nghiêng, tốc độ cũng thấp xuống tới. Cơ hội, Lăng Huy Vũ nhìn đến đây, đột nhiên lao xuống mà lên, giống như một phát đạn pháo đồng dạng, xông vào con nhện đen mắt kép trước. Trải qua thích ứng kỳ, Lăng Huy Vũ đã nắm giữ cơ giáp này thao tác phương pháp. Nắm đấm ở trong tụ tập lực lượng, sau đó một quyền đánh ra ngoài, đã có vô số hỏa diễm đạn phát xạ mà ra. Rầm rầm rầm, những ngọn lửa này đánh vào con nhện trên ánh mắt. Đinh, giống như là ngọc thạch va chạm thanh âm vang lên. Khổng lồ con nhện mắt kép vỡ vụn, phun tung tóe ra một mảnh xanh vàng sắc huyết dịch. To lớn màu đen con nhện lần nữa phát ra tiếng kêu thảm. Con nhện đen thân thể loạn chiến, công kích trở nên không có kết cấu gì lại điên cuồng. Đá vụn vẩy ra, ngọn núi sụp đổ, một bộ thế giới hủy diệt dáng vẻ. Rút lui Lục Dương bọn người, đứng tại một chỗ dốc cao bên trên nhìn về phương xa. Thấy chính là như vậy tràng cảnh, so sánh con nhện đen mà nói, Tần Kiêu bọn người quá nhỏ bé rồi. Thế nhưng là tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện tại bị thương lại là con nhện đen. Lúc này con nhện đen đã cắt đứt ba cái chi tiết, mắt kép cũng rách nát rồi một chỗ, sức chiến đấu giảm xuống rất nhiều, nhưng là lực phá hoại như cũ đáng sợ. Cái kia bị xoắn nát núi đá, tại chỗ rất xa truyền đến tiếng vang. Còn có cái kia để cho người ta ngay cả phản kháng cũng không có cách nào khí tức. Nhưng là bây giờ, xa xa chiến đấu trình độ kịch liệt, lại làm cho người chấn kinh. Cái này, đây là ai? Cái nào võ tông đi? Không, cũng không có võ tông. Chỉ có Tần huấn luyện viên tại. Những người này vừa mới thế nhưng là đã nghe được Lục Dương. Tự nhiên biết Tần Kiêu lưu tại chỗ. Bọn hắn mặc dù muốn cứu Tần Kiêu, nhưng lại cảm thấy bọn hắn đã là hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Lúc này, Lục Dương rút lui cũng không có cái gì không đúng, bởi vì bọn hắn cũng không có cách nào đi nghĩ cách cứu viện. Chỉ là tình huống biến hóa đến thực sự quá nhanh, bọn hắn lúc này mới nhớ tới Lục Dương trước đó ý tứ trong lời nói. Tần Kiêu chó. Cái kia đánh bại cừu chính nghĩa, kháng trụ cừu côn cơ giáp công kích. Vậy rốt cuộc là dạng gì tồn tại? Vì sao lại mạnh như vậy? Ở đây tất cả súng ống người đều nhìn chằm chằm phương xa. hy vọng đó có thể thấy được cái gì. Thậm chí bọn hắn thậm chí nghĩ hỏi thăm Tần Kiêu, cơ giáp này rốt cuộc là cái nào làm, còn có hay không bán. Tất cả mọi người con mắt đều nóng bỏng, bọn hắn thậm chí đang mong đợi kết quả của cuộc chiến đấu này. Ba người này chỉ sợ thật sự sẽ cho người giật nảy cả mình, sáng tạo kỳ tích. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thắng lợi Tenbin đã nghiêng, con nhện đen vết thương chồng chất. Oanh, con nhện đen cuối cùng một con nhện chân đã bị Tần Kiêu tháo bỏ xuống. Lúc này đối phương càng là dê đợi làm thịt, thắng lợi rốt cuộc đã tới. Ngay lúc này, Tần Kiêu cảm giác nhạy cảm đến, nơi xa một đạo nồng đậm khí tức truyền đến, có võ tông đến rồi. Tần Kiêu lập tức kinh hãi, Lăng Huy Vũ lúc này đau nhức toàn thân, mặc dù có cơ giáp cưỡng ép đề cao lực chiến đấu của hắn, nhưng là điều khiển cơ giáp là hắn, chiến đấu tiếp nhận tổn thương cũng là hắn, dù là phóng xuất ra chiêu thức đến, cũng là tiêu hao thể năng đấy. Bây giờ nghe võ tông đến đây, chỉ cảm thấy thư thái một hồi. Đám người này làm sao mới đến, tới đây kiếm tiện nghi sao? Lăng Huy Vũ phàn nàn, ngươi nói không sai, bọn hắn chính là đến kiếm tiện nghi đấy. Làm hình thanh âm băng lãnh, nhưng là động tác lại càng nhanh hơn. Nhanh lên giết chết cái này con nhện đen, ngươi quên lần trước xà nữ sự tình sao? Lăng Huy Vũ nghĩ đến lần trước xà nữ sự tình, lập tức nhảy dựng lên. Lúc trước Tần Kiêu giết chết xà nữ, ba người đều là người được lợi, nhưng là bọn hắn thu nạp nguyên lực quá ít, cuối cùng đều bị phí thần nhặt được tiện nghi. Không chỉ như thế, cuối cùng còn có người muốn cướp đoạt xà nữ thi thể. Tần Kiêu lúc ấy đứng ra, nhưng là cũng 10 phần nguy hiểm. Hiện tại, người tới nhất định là kẻ không quen biết. Nếu như bị đối phương đánh chết con nhện đen, chỉ sợ thi thể này muốn giữ không được. Đây chính là bọn họ chiến công a. Lăng Huy Vũ không dám có chút buông lỏng, nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp tục tiến công, chết đi cho ta. Lăng Huy Vũ cả người hóa thành đạn pháo, nhào vào con nhện đen trong thân thể. Oanh, con nhện đen thân thể nổ tung một cái động lớn. Phốp, đối phương thân thể một bên khác đồng dạng nổ tung. Lăng Huy Vũ bóng dáng từ bên trong thoan đi ra, một chiêu này trực tiếp phá hủy con nhện đen nội tạng. Con nhện đen rốt cuộc không chịu nổi, thân thể lăn xuống dốc núi, ầm vang rơi vào vết nứt ở trong. Con nhện đen chết, khổng lồ nguyên lực từ con nhện đen trong cơ thể bạo phát đi ra, giống như nồng đậm mê vụ. Tần Kiêu ba người đắm chìm trong cái này mê vụ bên trong, tham lam thu nạp cổ nguyên lực này. Ba người thân thể giống như là ba cái lỗ đen đồng dạng, trước đó hao tổn nguyên lực nhanh chóng khôi phục, sau đó còn có càng nhiều nguyên lực rót vào tứ chi của bọn hắn Bách Hải, lại đặt vào đã đến trong đan điền. Ầm ầm, Tần Kiêu thực lực bắt đầu tăng vọt, cao cấp võ giả nhị chuyển, cao cấp võ giả tam chuyển. Tần Kiêu chung quanh cơ hồ tạo thành vòng xoáy đồng dạng, nồng vụ đô bắt đầu vặn vẹo. Hắn lúc này đã không phải là săn giết xà nữ thời điểm hắn thực lực càng cường đại hơn tình huống dưới, kinh mạch rộng lớn, thu nạp nguyên lực cũng nhiều hơn. Oanh, oanh, cao cấp võ giả tứ chuyển, cao cấp võ giả ngũ chuyển. Một bên khác, Lăng Huy Vũ cùng Lam Hinh cũng nhao nhao đột phá cao cấp võ giả ngũ chuyển, một hơi liên tục tăng lên ngũ truyền, trên mặt của bọn hắn rốt cuộc xuất hiện một tia đau đớn thần sắc. Thu nạp không được nữa. Với lại, Tần Kiêu rõ ràng có thể cảm giác được, cái kia võ tông liền muốn tiếp cận. Điều này làm sao bây giờ? Đột nhiên, Tần Kiêu trong lòng hơi động, nhanh chóng hô to, vượng vượng, ngươi có thể hấp thu những này sao? Nhanh lên hấp thu, ta có thể hấp thu. Vượng vượng nghe được Tần Kiêu mệnh lệnh, lập tức chấp hành, chung quanh nguyên lực sương mù đột nhiên quay cuồng lên,